xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá hội đính ở 7 ngày sau ẩn này bán đấu giá không giống người thường, tham gia đều là đế quốc thượng tầng nhân sĩ, không phải có quyền thế, chính là có binh có tài. Diệp Chăn theo Trương Béo đến gần kia tráng lệ huy hoàng nửa vòng tròn hình triển thính. Đây là một tòa độc lập đại lâu, cộng 5 tầng, lầu 1 là công cộng thính, lầu 2 lầu 3 còn lại là phòng, 4 lầu 5 là đặc thù thính. Nơi này mỗi một vị trí đến tới đều thập phần không dễ, có thể tiến vào nơi này, đều ý nghĩa bọn họ thân phận không tầm thường. Diệp Chăn ngồi ở thứ 5 bài, thấy đại sảnh càng ngày càng nhiều người ngồi xuống, bất quá nhân số cũng không nhiều. Trương Béo cùng nàng giải thích, bởi vì lần này bán đấu giá đều là cực kỳ chân quý cổ văn vật, toàn đế quốc mấy trăm triệu người, nhưng chân chính đi vào hiện tại không đủ ngàn người, bởi vì lần này đấu giá đặc thù tính, biệt quốc người Mỹ đến đều tới không được. Nơi này bán đấu giá hàng triển lãm cũng sẽ không đối ngoại công kỳ. Diệp Chăn kỳ thật vẫn luôn có cái nghi hoặc vì cái gì văn tự sẽ trở thành các đại gia tộc lũng đoạn tư hữu chi vật. Văn tự cổ đại lại chân quý hy hữu, cũng không nên hoàn toàn biến mất ở bình dân bá tánh chung. Liền tính mấy trăm năm trước kia chàng thiên tai gián tiếp tạo thành văn hóa phay đứt gãy, khi đó nhân loại trước hết cầu được chính là sinh tồn, sau lại bởi vì phát hiện tiến hóa, ưu thế, mừng rỡ như điên. Lại tất cả đều bắt đầu theo đuổi lực lượng lấy cầu vĩnh sinh mà xem nhẹ mặt khác, lại trải qua 200 năm diễn biến di chuyển, cuối cùng dẫn tới văn tự đánh rơi, nhưng cái này đánh rơi cũng không phải toàn bộ, giống Lý gia, Diêm gia, Thẩm gia chờ các đại thế gia, này bên trong gia tộc vẫn là nhận thức không ít văn tự cổ đại, nếu chỉ là vì theo đuổi cổ văn hóa lại lần nữa hưng thịnh, vì cái gì mỗi cái gia tộc đều đem văn tự niết đến như vậy khẩn. Tựa như cái kia tướng quân mộ. Nàng ở viện bảo tàng chung không có nhìn đến chút nào về văn tự ghi lại, ngay cả một ít thuyết minh cũng là giống thật mà là giả, không có cấp gia nhất minh xác giải thích. Vì cái gì sở hữu thế gia đều đem chính mình nhận thức văn tự cổ đại làm gia tộc nội giữ kín không nói ra chân bảo. Nếu đem các đại thế gia biết nói văn tự cổ đại sửa sang lại ra tới, từ chính phủ thống nhất quản lý, như vậy đối cổ văn hóa phục hưng cùng phát triển không phải càng tốt sao? Đáng tiếc không có, văn tự cổ đại trở thành gia tộc tư tàng. Trương Béo đột nhiên nhận được một cái thông tin, sau đó kích động cùng Diệp Chăn nói. Diệp tiểu thư, Diêm gia người tới, nghe nói tới là Diêm gia gia chủ Diêm Khai Thành, còn có thiếu tướng quân Diêm Lịch. Diệp Chăn nhíu hạ mi, nàng ừ một tiếng, đáy lòng nghi hoặc càng sâu. Không trong chốc lát, Trương Béo lại nói. Thẩm gia cũng người tới, tới chính là Thẩm gia đại thiếu gia Thẩm Khánh, Thẩm gia nhiều thế hệ từ thương, là đế quốc nhà giàu số một. Nghe nói nhà bọn họ não vực tiến hóa giả cùng thân thể tiến hóa giả đều đặc biệt lợi hại, gần mười mấy năm qua Thẩm gia con cháu lục tục có người tiến công chính giới. Còn có vương gia là đệ nhất phu nhân nhà mẹ đẻ, rất được tổng lý coi trọng, nhà bọn họ não vực tiến hóa thập phần lợi hại, trừ bỏ khắp nơi trong cung đảm nhiệm quan trọng văn chức, đế quốc mấy đại viện nghiên cứu cơ hồ đều có vương gia người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế quốc nhất cụ danh vọng tam gia đại gia tộc đều tới rồi. Hơn nữa tới đều là trong tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Diệp Chăn nói, dĩ vãng có cổ văn vật bán đấu giá, này tam gia cũng tới người sao? Trương Béo nghĩ nghĩ, suy tư nói, tới là sẽ đến, nhưng là sẽ không giống hôm nay như vậy long trọng, giống Diêm Khai Thành cũng đã nhiều năm không có tới qua đấu giá hội, có cái gì muốn hắn sẽ phái người lại đây giúp hắn làm, cũng không cần hắn tự mình động thủ a, bọn họ lần này, 100% là hướng về phía ngươi thiên tự văn tới. Diệp Chăn bừng tỉnh, Nga, Thanh, xem ra mọi người đều thực thích văn tự cổ đại. Trương Béo nhún vai, nói. Bọn họ những người này có tiền có quyền, từng ngày quá nhàn, liền thích lộng chút xa hoa ngoạn ý nhi tới xung trường hợp, đặc biệt là mấy năm nay xào đến càng hung. Muốn ta nói a, hảo không bằng nhiều tới mấy xe hóa thật sự. Hắn vừa dứt lời, đã bị người một cái tát hô ở trán thượng. Trương Béo trừng mắt ngẩng đầu muốn mắng, lại phát hiện là hắn đại ca, lập tức túng. Đại ca sao ngươi lại tới đây? Trương đại ca nói, ngươi suốt ngày đừng nói bừa, cái gì kêu ta làm sao vậy? Ta không nên tới sao? Nên, ngươi nên. Trương đại ca, còn không mau cho ta giới thiệu. Trương Béo xoa đầu, không dám không muốn cùng lớn lên ca giới thiệu Diệp Chăn, lại cùng Diệp Chăn nói đây là hắn đại ca, làm nàng đừng sợ. Trương đại ca so với hắn lợi hại, lại là Trương gia đương gia người, biết đến cũng so Trương Béo nhiều. Trương đại ca đầu tiên là cảm khái Diệp Chăn hảo dũng khí, cư nhiên lựa chọn tin tưởng nhà hắn kia mập mạp mà cùng hắn hợp tác, sau đó mới cùng Diệp Chân nói. Những cái đó đại thế gia tìm kiếm văn tự cổ đại, không chỉ có riêng là vì khôi phục mấy trăm năm trước Hoa Hạ văn minh. Diệp Chân gật gật đầu, nói, bọn họ mỗi người đều ở tàng tư, nếu chỉ là vì khôi phục văn minh, chỉ cần các đại gia tộc đem chính mình biết đến nói ra, Hoa Hạ văn minh liền tính khôi phục không được ngày xưa huy hoàng, bằng không cũng sẽ không giống như bây giờ. Trương đại ca, Ân, Thanh, Diệp tiểu thư, ta xem ngươi không phải tiến hóa giả. Không phải, Diệp Chân thực thông minh, cơ hồ một điểm liền thấu. Chẳng lẽ văn tự cổ đại cùng tiến hóa giả có quan hệ? Trương đại ca nói, ta cũng là nghe ta phụ thân nói lên quá, nói chỉ cần nắm giữ văn tự cổ đại, liền sẽ trở thành trên đời cường đại nhất tiến hóa giả. Ngươi xem Diêm gia như vậy cường, còn không phải bởi vì bọn họ gia tộc nắm giữ nhiều nhất văn tự cổ đại sao? Không đúng à, này không phải người ngoài nói bừa tung tin vịt sao, này cũng có thể tin. Trương Béo khó hiểu, hơn nữa chúng ta không phải mới vừa nhận thức 30 cái tự. Như thế nào còn không có biến cường, ta một chút biến cường cảm giác đều không có, còn có Diệp Chân nàng biết đến cũng so với chúng ta nhiều, cũng không gặp nàng biến cường à, Trương đại ca. Ngươi biết cái rắm, Trương Béo, Diệp Chân nhíu mày nghĩ nghĩ, chính mình biến cường không thay đổi cường nàng không biết, chỉ biết phía trước ở, hư vô. Cái loại cảm giác này đến tự thân lực lượng tăng cường cũng không phải ảo giác, trọng sinh ở thế giới này lúc sau, nàng liền cảm giác chính mình ngũ cảm so với phía trước muốn nhanh nhạy rất nhiều. Hẳn là không chỉ là văn tự, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Trước hết mang lên tới chính là một ít đồ sứ cùng ngọc khí, bởi vì rất có lịch sử, giá trị đương nhiên xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Béo cùng Trương Đại ca xem đến mùi ngon, còn xuống tay chụp một cái sứ thanh hoa. Diệp Chân vừa thấy chính là đã từng xem qua thực bình thường cái loại này, nhưng là đã mấy trăm năm qua đi, đã từng bình thường đến liền làm người cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái đồ vật, ở chỗ này liền thành giá trị thiên kim đồ cổ. Thời gian quả nhiên là nhất quý giá lắng đọng lại. Nàng ngồi ngay ngắn, nhìn từng cái đồ cổ mang lên tới bị người cạnh tranh chấp lấy, thẳng đến thời gian quá nửa, chủ giảng người đột nhiên bán cái nút. Kế tiếp bán đấu giá chính là chúng ta lần này đấu giá hội thượng giá trị đệ nhị chân bảo. Dựa theo quy củ, vẫn như cũ chỉ biết lộ ra đằng trước một câu, cuối cùng đạt được giả mới có tư cách xem toàn bộ nội dung, cộng 137 tự. Thật lớn màu trắng trên màn hình xuất hiện một chương cổ xưa ố vàng giấy, bởi vì có cái gì che đậy, chỉ lộ ra phía trước mấy cái không lắm rõ ràng tự, nhưng mà Diệp Chân vẫn như cũ ở ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, đó là Đạo Đức Kinh chung một câu. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cẩu, này hẳn là thư tịch cổ chung một loại. Cư nhiên là lần này bán đấu giá đệ nhị trọng muốn chân bảo. Liền ở Diệp Chân nghi hoặc thời điểm, đã kêu nổi lên giới, 1000 vạn thấp nhất giới, trực tiếp bị gọi vào thưởng 100 triệu. Loại này trường hợp Trương Béo cùng Trương Đại ca đã thấy nhiều không trách, đương nhiên cũng không cái kia tiền quyền đi xem náo nhiệt. Diệp Chân chú ý tới, lần này lầu 2 lầu 3 ghế lô cực kỳ sinh động, tựa hồ là đối này hơn 100 văn tự nhất định phải được. Trương Béo nhỏ giọng cùng nàng nói, ngươi xem đi. Này cuối cùng người thắng khẳng định lại là Diêm gia. Diệp Chân nói, bọn họ phía trước chụp quá loại này văn tự. Diêm gia thập phần ham thích văn tự cổ đại, chỉ cần đấu giá hội thượng có loại này độc trang, bất luận nhiều quý trọng, bọn họ đều sẽ cùng ngươi cạnh tranh rốt cuộc. Quả nhiên không trong chốc lát, này 137 tự lấy 200 triệu giá cả bị Diêm gia chụp được. Diệp Chân hơi hơi ninh mi, nàng quay đầu lại nhìn lầu 2 số 5 phòng, nơi đó ở vào sân khấu trung ương nhất. Có thể bằng hoàn mỹ vô khuyết góc độ nhìn đến trong sân từng giọt từng giọt. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, chính mình vừa quay đầu lại, cư nhiên thấy đứng ở cửa sổ sát đất trước Diêm Lịch, hắn một thân màu đen, đen nhánh đôi mắt cũng chính nhìn nàng, lạnh băng không mang theo nửa điểm cảm tình. Diệp Chân trong lòng ngẩn ra, hắn không có rời đi ánh mắt, nhạt nhẽo mà bình tĩnh, lặng lặng nhìn chăm chăm nàng, như là ở tìm tòi nghiên cứu cái gì, lại như là chút nào không đem nàng đặt ở đáy mắt. Diệp Chân hơi hơi câu môi, cái này cười, cùng hắn lúc trước ở trong video xem qua giống nhau như đúc. Diêm Lịch nhưng không có hoàn toàn tin tưởng cái kia điều tra báo cáo, trực giác nói cho hắn, cái kia thiếu nữ cũng không đơn giản, quá mức vững vàng cùng bình tĩnh, ngược lại làm người càng thêm cảnh giác. Huống chi hắn lại nghe nói, này thiếu nữ không biết như thế nào có chút tiền nhàn rỗi, liền bắt đầu giải lương, cái kia. Thi đấu cấp lương, ở hắn xem ra chính là chơi đóng vai gia đình chơi đùa. Cuối cùng bất quá mất cả người lẫn của, từ binh cũng không phải là như vậy dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có dã tâm, thủ đoạn lại không đủ, rốt cuộc là tuổi nhỏ, làm khởi sự tới không hề quy hoạch, trong tay cũng không có nhưng dùng nhân tài. Bất quá một cái tư chất bình phàm đại ca cùng một cái ăn bữa hôm lo bữa mai đầu đường lưu manh, có thể làm cái gì đại sự. Hắn không cho là đúng, thẳng đến cuối cùng một kiện hàng đấu giá rốt cuộc trình lên. Đây là thiên tự văn, cùng tướng quân mộ chung khai quật thiên tự văn tuy rằng không phải cùng bổn, nhưng là nội dung lại giống nhau như đúc, thậm chí còn muốn càng rõ ràng. Nơi này bán đấu giá đương nhiên cũng không chỉ là này một quyển sách, mà là sách này 1000 tự, âm đọc, cùng, tự nghĩa. Bán đấu giá giới lấy chiếm cứ không người giới rừng rậm chiếm địa diện tích 500 mét vuông vì đế, vô thượng hạn. Mọi người ồ lên, phía trước chỉ nghe nói Lý thị nhà đấu giá sắp sửa bán đấu giá 1000 tự. Âm đọc, cùng, tự nghĩa, muốn được đến tự nhiên liền bắt đầu thu thập tiền tài để vì này một bác, nhưng mà tới rồi hội trường mới biết, nhân gia tốt không phải tiền cũng không phải quyền, mà là một mảnh rừng rậm. Còn ăn uống mở rộng ra trực tiếp lấy 500 hecta vì khởi điểm. Này quả thực chính là cho bọn hắn chỉ có tiền không có quyền đánh đòn cảnh cao a, cảm tình chuẩn bị lâu như vậy này cái thứ nhất khảm cũng chưa bước qua đi liền ném đá trên sông. Sớm biết rằng bọn họ liền mấy nhà liên hợp một chút, nên ra tiền, nên xuất lực, luôn là có cơ hội tranh thượng một tranh a. Lần này đấu giá hội rốt cuộc náo nhiệt lên, mơ hồ có thể nghe thấy có người lén thảo luận thanh âm. Lý gia người cười ha hả nhìn trận này mặt, đông mà một tiếng gõ hạ. Cảnh giới bắt đầu. Phía trước còn thân sĩ chờ một chút nhìn xem thế người, lúc này đây, cơ hồ là trước một người kêu giới sau, lập tức liền có người đi theo lại kêu, tuyệt không nhường nhịn. Một phen giao tranh cùng chém giết, cuối cùng rốt cuộc chỉ còn lại có mấy đại thế gia có năng lực một tranh. Thẩm gia gọi vào 3000, Vương gia gọi vào 3500000, Diêm gia trực tiếp thêm tới rồi 5000. Mọi người ồ lên, Trương Béo nhịn không được có chút kích động, lôi kéo hắn đại ca nói. Đã phát a. Lần này thật là đã phát a, Trương đại ca nhíu nhíu mày, hắn bắt đầu lo lắng những cái đó không có đấu giá đến gia tộc có thể hay không dùng ra nào đó đê tiện thủ đoạn đối phương bọn họ. Rốt cuộc thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, nếu thật sự như vậy, bọn họ nhưng không có năng lực ôm lấy Diệp Chân. Diệp Chân nhấp nhấp môi, nghe chung quanh càng ngày càng cao cảnh giới, nội tâm lại thập phần bình thản. Ta muốn chính là rừng rậm, mà không phải này một giấy bán đấu giá. Nàng cũng sẽ không ngốc đến một phách bán hạ liền đem chính mình biết đến đều giao ra đi, liền tính muốn giao cũng chỉ có thể giao một nửa, dư lại kia bộ phận đến chờ nàng nhìn đến rừng rậm lúc sau. Như vậy trước đó, bán đấu giá hạ thiên tự văn gia tộc liền sẽ bảo hộ an toàn của nàng, tại đây đoạn thời gian nội nàng chính là an toàn, huống chi Lý thị gia tộc nhà đấu giá vốn là có riêng tư bảo mật này hạng nhất, bọn họ sẽ không dễ dàng tiết lộ bán đấu giá giả tin tức. Nàng lại lần nữa nhìn mắt phía sau số 5 ghế lô. Diêm Lịch cao gầy thân ảnh còn đứng ở cửa sổ sát đất trước, lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm quầy triển lãm thiên tự văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đôi tay dán quần phùng, không chút cầu thả, lại cực kỳ lãnh khốc lại nhiều ra một loại thế ở phải làm bộc lộ mũi nhọn. Thẩm gia bên kia phải bị Diêm Lịch cấp khí điên rồi. Cái kia kẻ điên, đánh lên trượng tới không muốn sống. Cái này kêu lên giá tới càng điên cuồng. Này đánh hạ một mảnh rừng rậm là dễ dàng như vậy sao? Cư nhiên trực tiếp cấp thêm tới rồi 5000. Này thuyết minh Diêm gia thực lực vẫn là có điều giữ lại. Mẹ nó, này Diêm gia nếu lại được đến này 1000 tự, đế quốc liền phải sửa tính. Tổng lý sẽ không ngồi yên không nhìn đến, Diêm gia đã đủ cường đại rồi, nếu mũi nhọn quá lộ chỉ sợ sẽ dẫn hỏa thượng thân. Không cần sốt ruột, huống chi còn có cái Vương gia. Kia cũng không tốt, này 1000 tự bất luận nhà ai được đến, thực lực đều sẽ tiến bộ vượt bậc, gia tộc bọn ta dịch kinh nếu không còn có đột phá, lại sau này vài thập niên, đế quốc rất có thể không còn có chúng ta Thẩm gia một vị trí nhỏ. Khi nói chuyện, Vương gia lại lần nữa tăng giá, tới rồi 6000. Diêm Lịch, 1000, thao, lần này đến phiên Vương gia chửi má nó. Này Diêm gia quả nhiên cùng điều chó điên giống nhau, đặc biệt là Diêm Lịch, thoạt nhìn lạnh như băng. Kỳ thật cực kỳ bá đạo lãnh ngạnh. 1000 một lần, 1000 lượng thứ, 1000 ba lần, thành giao, thỉnh Diêm gia đến hậu trường xử lý thủ tục. Nhà đấu giá kết thúc, Thẩm gia cùng Vương gia hai gia đối thượng, xem đối phương ánh mắt đều thực thất vọng, còn tưởng rằng ngươi có thể đỉnh được, kết quả đâu? Trực tiếp bị người cấp chân áp, lại vừa thấy Diêm Lịch bị thỉnh đi hậu trường, tức khắc tức giận đến ngứa răng. Vô luận tới rồi chỗ đó, khống chế quân đội quyền sở hữu. Chẳng khác nào khống chế quyền chủ động. Đây là Diệp Chân lần đầu tiên gần gũi quan sát Diêm Lịch. Kia nam nhân chạm như tùng, ngồi như chung, nhất cử nhất động đều cực có lực lượng, đặc biệt là đương hắn híp lại đôi mắt nhìn ngươi khi, cái loại này bị nhìn trộm cảm giác làm người phía sau lưng phát mao. Hắn là cái tâm trí cực kỳ cứng rắn, không dễ bị tả hữu nam nhân. Diệp Chân từ xem trọng Diêm Lịch liền tra xét chút về hắn tư liệu, cư nhiên hắn trừ bỏ đánh trận nào thắng trận đó ở ngoài, còn không hút thuốc uống rượu, nữ sắc không gần, đã từng có người muốn tới gần hắn, bị hắn trực tiếp ném ra thật xa, bởi vì quá mức khó hiểu phong tình, liền tính mơ ước người của hắn rất nhiều, cũng không ai dám hướng hắn trước mặt thấu. Hắn trong mắt tựa hồ chỉ có tiến hóa cùng đánh giặc, cũng bởi vì này, ngược lại càng vì hắn thêm một tầng thần bí sắc thái. Trương Béo tuy rằng cao ngạo, khá vậy đặc biệt sẽ xem nhan sắc biết làm việc, thực sẽ cùng người tán phiếm thổi phồng người, nhưng hắn liên tiếp nói vài câu, Diêm Lịch liền lông mày cũng chưa động một chút. Trương đại ca so Trương Béo lợi hại, Trương gia tuy rằng so không được Diêm gia, nhưng giờ phút này là đứng ở cùng điều tuyến thượng hợp tác giả, này thân phận thượng đem chính mình ép tới quá thấp, về sau muốn lại nâng đi lên liền khó khăn, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói. Thiếu tướng quân đừng trách móc, ta đệ không hiểu chuyện. Ta biết thiếu tướng quân là tưởng mau chóng học được kia 1000 tự, chúng ta sẽ không tàng tư, nói không giữ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thiếu tướng quân hứa nặc kia 1 vạn mét vuông rừng rậm chúng ta còn cái gì cũng chưa thấy. Đương nhiên, cũng vì tỏ vẻ chúng ta thành ý, chúng ta sẽ trước đem trước 100 tự dạy cho ngươi. Diêm Lịch đen nhánh đôi mắt ở Trương đại ca trên người đảo qua, lại xem qua bên cạnh hắn Trương Béo, sau đó mới là Trương Béo bên người an phận ngồi ngoan ngoãn thiếu nữ. Nàng vẫn như cũ là kia phó xám xịt trang điểm, nhỏ gầy, trầm mặc, hơi không chú ý là có thể làm người bỏ qua nàng. Nhưng hắn còn nhớ rõ phía trước chính là này thiếu nữ ở đối với hắn cười, đáy mắt không có kính sợ cũng không có vui sướng, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải khi đơn thuần lễ phép mỉm cười. Chính là như vậy, mới làm người hoài nghi. Trương đại ca thấy Diêm Lịch thật lâu không nói lời nào, trong lòng còn có chút thấp thỏm lên, này nếu không đồng ý, hắn mặt sau tự cũng nhận không ra a. Này vẫn là bởi vì Diệp Chân không nghĩ lộ diện, đem trước 100 tự trước tiên dạy cho bọn họ, hắn lại nói. Nếu không được, chúng ta đây cũng chỉ có thể chờ cuối cùng thiếu tướng quân cầm 1 vạn mét vuông mà tới thay đổi. Diêm Lịch nhìn mắt Trương đại ca, đáy mắt cảm xúc nhìn không ra chút nào khác thường. Có thể, bất quá, hắn chỉ vào Diệp Chân, ta làm nàng tới giáo. Diệp Chân hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Lịch, nam nhân đáy mắt như nhau thường lui tới. Thoạt nhìn không có chút nào bất đồng. Trương đại ca cùng Trương Béo trong lòng lại là cả kinh, phía sau lưng cư nhiên liền nổi lên một tầng hãn, bọn họ nghĩ đến lo lắng nhiều đồ vật cũng nhiều, không giống Diệp Chân như vậy thoạt nhìn đối cái gì đều nhàn nhạt, còn không thể hiểu được tin tưởng bọn họ này hai cái họ khác người, dám cái gì đều không cần liền đem 100 tự dạy cho bọn họ, thoạt nhìn giống cái ngốc đại nữ. Bọn họ nếu học tự nhiên liền phải đứng ở Diệp Chân phía trước, nhưng hôm nay... Diêm Lịch mày nhăn lại. Không được, Trương Béo nhìn mắt hắn ca, Trương đại ca nhẫn nhịn, nhìn mắt Diệp Chân vẫn như cũ an tĩnh, không khẩn trương cũng không sợ hãi. Nàng biết, Diêm Lịch là cái thực thông minh nam nhân. Trương đại ca liền cười nói, quả nhiên không thể gạt được thiếu tướng quân thật sự lợi hại, cách Trương.